Bán Tiên, chương 581, tình cờ đụng một lần vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác tiếng trống không ngừng, xoay quanh đi lại đại gia cũng không thể ngừng, đến tiếp tục đi tới đích đông đông đông đông tập trung tiếng trống cứ như vậy một mực gõ vang lấy ai cũng không biết lại ở cái nào điểm dừng lại. Gõ trống người núp ở phía sau đài không nhìn thấy trước mặt cảnh tượng, trừ phi có người âm thầm cáo chi, bằng không cũng không có cách nào tại nhịp trống bên trên vì người nào gian lận. Tập trung tiếng trống kéo dài một hồi lâu, ngay tại hơn 80 người tạo thành vòng tròn lớn không nhanh không chậm truyền 8-9 vòng thời điểm, tiếng trống phút chốc chợt ngừng, dư âm cũng rất nhanh đãng tán. Vội vàng không kịp chuẩn bị xoay quanh mọi người tranh thủ thời gian dừng lại, người với người ở giữa khoảng cách rộng rãi chen chen. Mọi người tầm mắt lập tức hướng Lập Can hướng đi nhìn lại, muốn nhìn ai là cái kia cán ảnh hạ người. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lập Can cái bóng chiếu vào một tên nam tử trên thân, mọi người tầm mắt lần lượt tập trung vào trên người hắn, hắn cũng là một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, tầm mắt theo can ảnh đến trên người mình, lại bốn phía nhìn một chút phản ứng của mọi người, mới xác định chính mình là cái kia hiệu quả nhanh chóng người. Lập tức có hai tên Côn Linh Sơn đệ tử đi qua xác nhận tên của hắn, cũng nhìn qua trên tay hắn phi tiêu xác minh. Cuối cùng tại Côn Linh Sơn đệ tử ra hiệu dưới, tên nam tử kia nhìn chằm chằm đài bên trên bối cảnh trên tường bày ra tấm bảng gỗ do dự một hồi, chần chờ vung ra tay bên trong phi tiêu. Ba, một tiếng vang giòn, không biết có phải hay không vì lấy dấu hiệu tốt, hắn phi tiêu đóng ở tấm bảng gỗ đầu đi cái thứ nhất lên. Bắn xong tiêu, liền được mời ra vòng tròn, thỉnh đứng dựa bên. Sau đó là người tiếp theo đi lên phía trước, đi đến Lập Can vị trí, cũng tại ra hiệu hạ bắn ra trong tay mình phi tiêu. Phi tiêu ra tay sau liền ra khỏi hàng, không trở ngại người phía sau tiến lên. Càng đi về phía sau, phi tiêu xuất thủ người càng không có cái gì lưỡng lự, bởi vì có thể chọn tính càng nhỏ, cũng tuyển không ra manh mối gì, cơ bản đều là bằng cảm giác ra tay. Lão thập ngũ, người yên tâm, nếu là chúng ta mấy cái đối mặt chúng ta khẳng định nhường ngươi quá quan. Giữa đám người sư huynh đệ ba người là trộn lẫn một khối, Nam Chúc thấy Dữ Khánh không biết đang trầm tư suy nghĩ cái gì, nói câu trấn an. Dữ Khánh lập tức vui vẻ, cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, bị đánh không đủ hay là sao, ta còn cần các ngươi tới để cho ta. Chấm, hắn vừa định nói ngươi cứ việc phóng ngựa tới, kết quả nhìn lại thấy Nam Trúc trộn lẫn Bách Lý Tâm bên người, lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hóa ra mập mạp chết bầm lời này không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho Bách Lý Tâm nghe, ngừng lại nhịn không được liếc mắt. Gặp lại Nam Trúc cái kia trông mong tầm thường cầu nề tình ánh mắt, Dữ Khánh im lặng quay đầu lại, lời vừa tới miệng mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn cũng không biết Nam Trúc là nghĩ như thế nào, biết rõ nữ nhân này có vấn đề, còn dám nhớ thương, đây không phải cho mình gây phiền toái sao. Trên thực tế hắn cùng Mục Ngạo Thiết sao lại không phải như thế, biết rõ nữ nhân này có vấn đề, biết rõ nam mập mạp không nên truy cầu nữ nhân này, nhưng hai người vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ mặc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ké vào một khối bốn người là tại hơn 20 người sau lần lượt đi đến Lập Can trước ra tay cũng không có làm cái gì chọn lựa, nghĩ chọn lựa cũng bị người phía trước làm rối loạn chọn lựa dự đoán, chỉ có thể là tùy tiện tìm không bảng hiệu bắn ra trong tay phi tiêu. Bắn xong liền rời sân ở một bên chờ lấy. Tốc độ cũng thật mau, hơn 80 người một cái tiếp một cái cơ hồ cũng bị mất bất luận cái gì chần chờ, không bao lâu một vòng người liền kết thúc công việc kết thúc. Đài bên trên ngay sau đó liền sát bên trình tự hô tên. Theo phía dưới cùng nhất cuối cùng một viên tiêu bên trên tên bắt đầu hô. Tô Hòa, tên là Tô Hòa nam tử lập tức phi thân rơi vào đài bên trên, chủ trì vũ thiên trước mặt của mọi người, triệt nổi lên tay áo, trần trụi cánh tay, ra hiệu sẽ không ở trong tay áo tối làm tay chân, tháo xuống nhất phần đuôi cái kia tấm bảng hiệu. Bảng hiệu vừa rời đi bối cảnh tường, Lập Kiến vị trí chỗ ở xuất hiện một cái đảo ấn con số dấu vết trái lại lý giải, hẳn là con số 27, lúc này mọi người đại khái hiểu bối cảnh trên tường sơn phù là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là có thể đang phi tiêu đánh trúng tấm bảng gỗ lúc trực tiếp lưu lại tấm bảng gỗ bên trên con số ấn ký, dưới con mắt mọi người có thể đề phòng gian lận. Quả nhiên, làm vũ thiên trong tay tấm bảng gỗ đảo truyền tới thị chúng lúc chính là 27, cái số này, phi tiêu trước mặt mọi người rút ra treo ở treo tấm bảng gỗ cây đinh bên trên, vừa vặn treo ở đối ứng rút thăm con số lên. Tại Côn Linh Sơn tông môn phái tới giám sát nhân viên nhìn soi mói, ở đây bên trong vạn chúng nhìn chừng chừng giám sát phía dưới, ít nhất giờ khắc này không cách nào làm giả, Côn Linh Sơn đệ tử cũng cấp tốc làm đăng ký. Tên là Tô Hòa tu sĩ thì cầm lấy cái kia tấm bảng hiệu nhảy xuống đài. Ngay sau đó thứ hai đếm ngược tấm bảng hiệu bên trên phi tiêu bên trên tên lại bị hô lên. Trần Thiếu không phải, một người nam tử ứng tiếng lên đài cầm tới tấm bảng gỗ con số là 19. có khúc nhạc dạo, đại gia quá trình giống như lên đài xuống đài tốc độ cũng sắp trước nắm giữ đến chính mình con số người gấp chằm chằm đài bên trên đến tiếp sau vạch trần con số, muốn biết người nào là chính mình đầu vòng tỉ thí đối thủ. Dựa theo quy tắc 89 cá nhân, theo vừa đến 44 đều có hai mặt giống nhau bảng hiệu, nói cách khác cầm tới. 1. Người đem cùng một cái khác cầm tới. 1. Người quyết đấu, cuối cùng không có khả năng tồn tại hai cái. 1. Chỉ có thể có một cái chân chính. 1. Dữ Khánh là tại thứ 50 mấy người về sau lên đài. Làm bài của hắn còn bị hái xuống về sau, nhìn chằm chằm bài vị ấn ký Vũ Thiên vô ý thức ngẩn người. Dữ Khánh cũng sửng sốt một chút, vô ý thức hướng phía sau đã vạch trần bài vị ấn ký bên trên nhìn nhìn, phát hiện người khác ấn ký bên trên đều nắm chắc chữ, chỉ có hắn ấn ký là một mảnh ván chưa sơn, bên trong dấu vết gì đều không có. Có ý thứ gì, hắn nhất thời không thể tỉnh táo lại, làm không hiểu cái gì tình huống. Dưới đài tất cả mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn xem Vũ Thiên trên tay bảng hiệu chờ lấy tìm ra lời giải. Vũ Thiên tay cầm phi tiêu chọc lấy tấm bảng gỗ đảo truyền tới, sáng lên cho giữa sân tất cả mọi người xem, chỉ thấy tấm bảng gỗ chính diện trơn bóng, phía trên không có bất kỳ cái gì con số cùng trên tường ấn ký ăn khớp lên. Này có ý thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên khắc chữ bảng hiệu bị đem ra, náo lộ ra ngoài hay sao? Nghĩ gì thế, loại sự tình này khả năng xảy ra sự cố sao? Côn Linh Sơn làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, đài bên trên cái thằng kia hẳn là gặp vận may, chúng thừa đơn số. Móa trực tiếp tấn cấp sao? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, tiếng kinh ngạc khó tin không ngừng, Nam Trúc Mục Ngạo Thiết Bách Lý Tâm hai mặt nhìn nhau. Đều biết tỉ thí nhân viên bên trong chắc chắn có một cái may mắn, lại đều không nghĩ tới có thể xuất hiện tại chính mình mấy người bên trong, còn muốn xem ai có thể vận tốt như vậy đâu, không nghĩ tới thế mà liền là lão thập ngũ, trong lúc nhất thời lại có chút không dám tin tưởng. Đừng nói bọn hắn, Dữ Khánh chính mình cũng không thể tin được chính mình có thể vận tốt như vậy, đã cảm giác mình có thể là cái kia may mắn, lại không dám cao hứng qua sớm, sợ náo ra chuyện Tiếu Lâm, chỉ có thể một mặt trần chờ hỏi Vũ Thiên. Đây là, Vũ Thiên lần nữa nhìn một chút bảng hiệu chính diện, hắn cũng có chút chần chờ, đồng dạng có chút không dám xác định, bởi vì bảng hiệu tại tông môn bên kia chế tạo lúc tiến hành nhất định giữ bí mật trước đó cũng không đối các đỉnh núi nhân viên tiết lộ bảng hiệu nội tình, thêm nữa hắn cũng là lần đầu tiên tham dự dạng này chuyển động, cũng vô tướng quan kinh nghiệm. Hắn chỉ có thể nhìn hướng một đầu khác Tôn Sư Thúc xin giúp đỡ, đem mặt bài sáng lên cho hắn xem. Mặt không thay đổi Tôn Liên Tinh ngừng lại cất cao giọng nói. Không có con số thì không có tỉ thí buổi diễn, mang ý nghĩa không có đối thủ, đầu vòng không cần tỉ thí trực tiếp tấn cấp. Giải quyết dứt khoát, đủ loại tạp âm trong nháy mắt tan thành mây khói, một hồi xôn xao vang lên. Cái tên này vận khí có đủ tốt, này người nào nha, vừa kêu tên, giống như là kêu cái gì Trương Chi Thần. Không sai, tên kia nghe nói là Long Quang Tông Đại Tiễn Sư. Đại Tiễn Sư chạy tới tham gia Triều Dương Đại Hội. Trong đám người Thiền Thiếu Đình, Triệu Khuynh, Tiêu Trường Đạo, Ngô Dung Quý hai mặt nhìn nhau, nhất là sau hai người, hâm mộ chi tình lộ rõ trên mặt, ánh mắt bên trong thậm chí toát ra rõ ràng ghen ghét ý vị. Đạt được xác nhận, trong đám người Nam Trúc lại là trong bụng nở hoa, nhịn không được hắc hắc. Lão thập ngũ vận khí này, cũng là không có người nào. Luôn luôn vẻ mặt lãnh khốc Mục Ngạo Thiết cũng toát ra hiểu ý cười, nhàn nhạt cho câu. Tình cờ đụng một lần vận cũng không có gì. Quảng cáo, cho dù là Bách Lý Tâm, cũng không nhịn được chập chập một tiếng. Đài bên trên Dữ Khánh trước sững sờ sau cười, xem dưới khán đài phản ứng của mọi người, biết mình trở thành hâm mộ ghen tị đối tượng, vẫn rất ngượng ngùng, đưa tay móc móc rear map cũng ở trong tối tán chính mình vận khí tốt. Vũ Thiên rút ra tấm bảng gỗ bên trên phi tiêu tiêu treo ở chỗ trống cây đinh bên trên, tấm bảng gỗ thì đưa cho Dữ Khánh. Dữ Khánh cầm lấy bảng hiệu thả người nhảy trở về, vừa về tới hâm mộ giữa đám người, Nam Trúc lập tức đưa hắn trên tay bảng hiệu lôi đến trong tay lật xem, còn tại cái kia thỉnh thoảng hắc hắc vui bên trên hai tiếng. Chờ đến người kế tiếp lên đài về sau, phần lớn người đứng khắc lại thu thần, tiếp tục quan tâm đối thủ của mình sẽ là ai. Không đầy một lát Mục Ngạo Thiết cũng bị hô đi lên, cầm lại một cái mang theo. 13, con số tấm bảng gỗ. A, 13 cái này số trước đó giống như hô qua. Nam Trúc cau mày cô một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngạo Thiết lúc này tới cùng một chỗ ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm vị kia đối thủ, luận võ đọ sức loại chuyện này, tự nhiên là biết người biết ta mới có thể càng có phần thắng. Dữ Khánh lại thuận tay đem lão cừu tấm bảng gỗ cầm tới lật xem, so sánh trên tay mình mì nước bảng hiệu, ngón tay lục lọi mặt khác tấm bảng gỗ bên trên lõm chữ viết trên mặt dần dần lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Cầm lấy vật thật hai đem so sánh phía dưới, hắn tựa hồ đạt được cái gì dẫn dắt. Chợt tầm mắt quét mắt tam sinh cầu tế án trước sân khấu khói xanh lượn lờ lớn lư hương, lại cấp tốc nhìn chằm chằm về phía đài bên trên bối cảnh tường, để mắt tới những cái kia cắm phi tiêu bảng hiệu. Hắn còn nhớ kỹ trước đó phi tiêu bắn tại trên bảng hiệu 33 tiếng vang, bảng hiệu là treo tại bối cảnh trên tường, tiếng vang đã có phi tiêu bắn trúng động tĩnh, cũng có bảng hiệu bị đánh trúng sau va chạm bối cảnh tường động tĩnh. Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này, bảng hiệu cùng vách tường dán vào lúc liền mỏng manh khí lưu cũng khổ sở, cho nên liền hắn cái này tu luyện quan tự quyết người cũng từ bỏ xem xét, nhưng bảng hiệu bị đánh trúng sau đánh ra vách tường trong nháy mắt thì có thể sẽ là một phen khác tình hình, trong nháy mắt đó tứ tán trùng kích khí lưu có thể hay không theo cái khác bảng hiệu cùng vách tường ở giữa qua. Trên bảng hiệu chữ khác biệt liền như là trên mặt đất địa hình khác biệt sông núi lòng trào sông, gió qua lúc sẽ tạo thành đủ loại khác biệt hỗn loạn khí tượng. Tựa như trên tay hai tấm bảng hiệu, một mặt khác có chữ viết, một mặt trơn bóng chỉnh tề. Đáng tiếc lấy được dẫn dắt có chút quá muộn, một vòng này phi tiêu xạ kích đã đình chỉ tạm thời vô pháp nghiệm chứng chính mình một chút ý nghĩ, chỉ có thể chờ vòng thứ hai rút thăm lại nhìn kỹ một chút, ngược lại chính mình khẳng định là có cơ hội tham gia vòng thứ hai rút thăm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.